Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 814, vượt qua lý giải. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ sáng tạo sinh mệnh, tạo hóa chi đạo, đây là 3.000 đại đạo bên trong, nhất thần bí, thậm chí nào đó phương diện, cao hơn 9 đại thế giới căn nguyên một loại đại đạo. Có chút người ta nói, 9 đại căn nguyên, không phải thế giới vận hành trung tâm lực lượng sao? Này, đương nhiên là không thể phủ định sự thật, nhưng là thế giới vận hành chi gian. Có sinh linh, mới có tiến hóa, có thế giới cường đại cùng ý nghĩa nơi, mà tạo hóa, chính là sáng tạo này đó sinh mệnh mấu chốt, có thể cùng tạo hóa từ từ bình tề đại đạo, vẫn là có không ít. Thí dụ như, sát nói, nghiệp chướng nói, tội ác nói, quang minh nói, hắc ám nói, đại thiện từ bi chúng sinh nói từ từ chờ. Đương nhiên, này đó còn chỉ là lời phía sau, rốt cuộc duy trì thế giới vận hành là trung cực đại đạo. Sáng tạo thay đổi từ từ thế giới nội tồn quy tắc, cũng đồng dạng là trung cực đại đạo, chẳng qua tại thế giới tạo thành trên cơ bản. 9 đại căn nguyên càng vì nguyên thủy thôi. Phía trước nói, 3.000 đại đạo bên trong, nhất thần bí, chính là sinh mệnh tạo hóa chi đạo. Bởi vì này quan hệ đến vũ trụ giống loài, này đó tương đương với vũ trụ quan trọng nhất, tế bào phần tử kết cấu chủng loại tiến hóa. Cho nên, liền tính là thánh nhân, cũng không nhất định có thể đủ nắm giữ. Trường không vô kỵ, thân là bàn cổ, chuyển sang kiếp khác, lúc trước sáng lập đại vũ trụ, chính là bởi vì lực lượng khô kiệt, không thể không trong người chết phía trước, tạo hóa chúng sinh, kéo dài huyết mạch, ở bản chất, bàn cổ, phụ thần, lại như thế nào muốn chết đâu, mà ở lúc trước, cũng là tạo hóa chi luân, cái này vũ trụ trung tâm động lực luân bàn xuất hiện, mới thành tựu chúng sinh. Cho nên ở tạo hóa chi đạo thượng, phong vân vô kỷ là tương đương rõ ràng, mỗi một cái bước đi tầm quan trọng, khống chế chân chính tạo hóa chi đạo, sáng tạo sinh mệnh mấu chốt, đều tại đây một vòng phía trên. Nếu ngươi hiện tại nhìn kỳ cái này bánh xe, ngươi sẽ phát hiện mặt trên kỳ thật, có rất nhiều chữ nhỏ tích, mà trong đó có một chữ, đặc biệt thấy được, đặc biệt rõ ràng. Đó chính là, người, thông minh chúng ta, cũng nên minh bạch, tạo hóa chi luân, khắc họa chủng tộc, cũng biểu hiện ra cái nào chủng tộc, khí vận tối cao, trước mắt này một cái đại hội nguyên bên trong, chính là nhân loại mạnh nhất, mà xem, người, cái này tự ánh sáng trình độ, chỉ sợ lại chiếu rọi mấy cái hội nguyên, đều là có khả năng, nhân loại khí vận. Cũng là rất nhiều người muốn nhìn đến đồ vật, nhưng quan trọng nhất, vẫn là cái này tạo hóa chi luân triệu hoán tương đương một khi có thể mở ra nó. Căn cứ tạo hóa bí điển thượng thiên thư mật cuốn, như vậy người này, liền có khả năng thành tựu nữ oa nương nương thần thông. Tương lai nếu là thành thánh, có thể ở vũ trụ tạo hóa chi luân thượng, sáng lập một cái chủng tộc mới ra tới. Nhưng phong vân vô kỵ minh bạch, sáng tạo một cái đại vũ trụ tán thành đủ loại, chính là không dễ dàng. Thí dụ như nhân loại, nếu là bình thường sáng tạo, sẽ nhân khí vận không đủ, mà thực mau diệt sạch. Nữ oa nương nương vị này đại thánh nhân, chính là ở sáng tạo sau, không đành lòng chính mình con dân diệt vong, sau đó, hy sinh chính mình thánh nhân chi mệnh. Xoay chuyển thiên đạo chi luân khí vận phân bố, làm nhân loại có trở thành khí vận đệ nhất giả mệnh cách. Bởi vậy hiện giờ hưng thịnh nhân loại, không chỉ có huyết mạch vì nữ oa sáng tạo, hết thảy phát triển, đều là thánh nhân sinh mệnh đổi lấy. Chỉ là rất nhiều người, căn bản sẽ không minh bạch này đó mà thôi. Loại này thật lớn hy sinh, cũng xác thật phi người bình thường có thể biết đến. Thực hào, vu cái này tự, còn có nhàn nhạt dấu hiệu, tương lai mở ra thiên đạo chi luân, Ở ta trường không giới điểm hạ chính thống vu tộc huyết mạch. Sáng tạo hoàn mỹ thế giới. Quả nhiên được không? Ha, nhân gia công thâu thiếu chủ. Dùng ra ăn nãi thoải mái. Muốn giết chết Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ khen ngược. Một chuỗi dài tự hỏi bên trong. Còn không có đã quên xem chính mình muốn nhìn đồ vật. Vu tộc chủ thể huyết mạch diệt sạch. Nhưng là vu tộc tạp giao hậu đại. Không phải là ở vu tộc tinh vực sao? Cho nên, tạo hóa chi luân thượng. Liền ở người tự quang huy một bên. Mơ hồ còn có thể nhìn đến vu tự. Bất quá, đã sáp, dầu hết đèn tắt tương đương Phong Vân Vô Kỵ. Lại vẫn là có biện pháp. Ở tương lai làm này lượng một chút, đặt vì cái gì? Hắn là bàn cổ, chúng sinh phụ thần a. Một chút tinh huyết tản đi xuống, thiêu đốt một cái hội nguyên, vẫn là không có gì vấn đề. Phong Vân Vô Kỵ, người chết chắc rồi, người diệt, thật vất vả hoạn ra tạo hóa chi luân tới. Nếu là thời gian dài duy trì, công thâu thiếu chủ cũng là ăn không tiêu. Mặc kệ Phong Vân Vô Kỵ cái gì biểu hiện, hắn đều phải mau chóng ra sát chiêu. Tạo hóa chi luân chung, có một cái thiên đạo bí pháp, là tương đối tạo hóa sinh mệnh, đơn giản rất nhiều. Đó chính là dùng ngươi chủng tộc bộ phận khí vận, tiêu diệt ngươi, theo công thâu thiếu chủ. Vang dội vô cùng một tiếng gầm lên, người tự tốt thượng, kinh nổi lên một đạo. Làm cho người ta sợ hãi tâm hồn thánh quang. Này lực lượng cùng nhân hoàng đế vương chi khí lại là rất có bất đồng. Thực rõ ràng sau này càng thêm cường thế, càng thêm bá đạo. Cùng cảnh giới bên trong những thiên tài cảm giác, nếu là bị này nói quang bắn chúng, đó là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ngay cả Tiếu Ngạo Trường không cùng Lưu Bán Sinh giờ phút này đều là vẻ mặt thận trọng, chỉ sợ này nói quang tương đương bọn họ đều nhận không nổi. Thế cho nên Lưu Bán Sinh cùng bên kia Thiên Phật Tử đều nhịn không được đứng dậy mà lo lắng hét lớn. Tam đệ tương đương, rất nhiều người đều cảm thấy chỉ có tránh né mới là tốt nhất lựa chọn. Chính là tạo hóa chi luân muốn chiếu rọi ngươi, là ngươi có thể né tránh. Chẳng sợ trường không vô kỵ, giấu ở chính mình tiểu thế giới, đều trốn không thoát. Bất quá trong nháy mắt, hắn đã bị người chi lực lượng bao phủ ở trong đó. Thánh quang lộng lẫy, tìm không được tung tích cũng. Ha ha ha, nói mạnh miệng, cuồng vọng a, người nói tối cao chủng tộc chi lực bắn trúng ngươi, ngươi sẽ bị nạp vào tạo hóa chi luân. Phong Vân Vô Kỵ, người chết chắc rồi, không cứu, ha ha ha, công thâu thiếu chủ, đó là vô cùng cuồng vọng, mà mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Phong Vân Vô Kỵ hơi thở, tựa hồ thật sự không cảm giác được, hắn, cứ như vậy xong đời sao, quá làm người ngoài dự đoán. Phúc, tạo hóa chi luân vận dụng, thập phần cố hết sức, công thâu thiếu chủ. Mới vừa kinh hỉ một lát, chính là miệng phun màu đỏ tươi không ngừng, mà tạo hóa chi luân hư ảnh cũng tại hạ một khắc trở về vũ trụ căn nguyên. Người nói khí vận quang huy chiếu rọi, ở ngay lúc này biến mất không thấy, nhưng là ngay sau đó, nguyên bản ở hộp máu chung như cũ vui vẻ vô cùng công thâu thiếu chủ, lại là từ căn bản thượng mắt choáng váng. Theo lý thuyết, hẳn là bị thu đi Phong Vân Vô Kỵ, thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, vẻ mặt đạm cười, đứng sừng sững tại chỗ. Hắn kia bình đạm ánh mắt, cỡ nào làm nhân tâm đau a, vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ không có việc gì? Ngươi đến thực lực liền tính tám chuyển, cũng rất khó khiêng được lần này mới đúng vậy. Đây chính là tạo hóa bí thuật, trung cực văn chương. Vì cái gì ngươi không có việc gì? Công thâu thiếu chủ, thật là đại chịu đả kích tương đương mà Phong Vân Vô Kỵ. Lại là bày ra ra vẻ mặt mờ mịt nói, ta vốn tưởng rằng ta sẽ xong đời, ai biết vì cái gì sẽ không có việc gì? Ân đương hảo kỳ quái a. Kỳ thật muốn nói vì cái gì? Nguyên nhân cũng đơn giản thực. Phong Vân Vô Kỵ đã không phải đơn giản người. Bàn cổ huyết mạch đã mở ra. Kỳ thật hắn hiện tại xem như chúng sinh lão tổ, bao dung sở hữu chủng tộc người. Nếu muốn dùng thiên đạo chi luân phiên công kích hắn, không phải sở hữu chủng tộc lóe sáng nói, đánh vào hắn trên người, đều là không có hiệu quả tương đương chỉ có một người, người, tự khí vận lực lượng. Có gì uy hiếp? Ta không tin, ta không phục, ta không phục a. Công Thâu thiếu chủ, ngửa mặt lên trời giống giận, trong lòng vô cùng tức giận tương đương vô pháp tiếp thu trước mắt sự thật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.